bạn cùng tôi, ta phải cố vươn lên khi giọt nước mắt buồn nhỏ lần cuối. Bạn cùng tôi, ta phải cố đắp xây cho một thế giới đầy lòng nhân ái. Trên không trung nổ tung tiếng bom hận thù, ôi lửa khói đen giữa đau thương nghiệt oan. Trong âm u còn đầy dấu vết anh hùng, nguyện hy sinh cho thế giới tự do. All about, we stand for freedom.